cô sợ hãi lắc đầu, quay đầu lại cầu xin, không cần, xin anh đừng làm vậy, nô lệ ngoan ngoãn cho anh thao, đừng thao nơi đó. Xin anh, cô chỉ thấy hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười mấy lòng thật ý, bảo bối, cơ thể của em là của tôi, em không có quyền lợi lựa chọn. Hắn lại đâm ngón tay vào, cúi xuống tiến lại gần cô, sớm muộn gì cũng để tôi đâm vào đây, tùy thời đều phải chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Ấm nắm chặt tay run lên sợ hãi, cô biết cảm giác đau đớn khi bị đâm ở đó. Cơ thể giống như bị xé ra làm đôi, thấy cô rụt rè, nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, yên tâm, hôm nay không cắm nơi đó, chỉ cắm tiểu huyệt, lời nói của Hà Trạch Thành khiến Lâm Em thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp định hình, côn thịt tiến vào mà không hề báo trước, a, trướng quá, rất trướng, dưới thân dâm thủy sớm đã chảy ướt đẫm khiến hắn tiến vào dễ dàng, một tay kẹp lấy eo của cô, bắt đầu chậm rãi thọc vào rút ra, thoải mái không? Đồ dâm đãng, bên dưới da chảy nhiều nước như vậy, có phải lúc đi trên đường đều nghĩ muốn tôi thao em phải không? Lúc tôi ăn kẹo mút của em, bên dưới đã chảy nước rồi sao? Hả, a, trướng quá, chảy rồi, luôn muốn được anh thao, hắn không có đâm sâu, giống như cố ý tra tấn cô, Lâm Ấm dễ dàng bị hắn kích động, cư nhiên không thể chịu được sự tra tấn, cái mông vỉnh lên lắc lư, Trạch Thành, làm ơn nhanh lên cắm em, cắm chết em được không? Ngứa quá a, cô vặn cái mông trắng nõn. Dụ dỗ hạ thể của hắn đau đến sưng tấy, bang. Một cái tát rơi xuống, tiểu huyệt kẹp côn thịt càng chặt hơn, hừ, muốn kẹp chết tôi sao? Hả, muốn bị thao chết, Trạch Thành, thao em đi. Ngứa quá, bên trong rất ngứa. Gió phút này gạt bỏ hết lòng tự trọng nói ra những lời không có tiết tháo này, một khi châm lửa dục vọng của hắn, thì cô phải làm thuốc dập tắt dục vọng của hắn, tiêu dâm đãng, thao chết em. Hắn tăng tốc độ, hai quả trứng liên tục vỗ vào cái mông trắng tuyết. Sợi lông cứng cũng đâm vào thịt non mềm mại của cô, thâm nhập vào thật sâu, xuyên đến tận tử cung, a, thật thoải mái, chủ nhân, thoải mái quá, Trạch Thành, trướng quá. Cô ghé vào cánh tay hắn, bị kích thích đến nỗi nước mắt chảy ròng, theo nhịp điệu của hắn mà điên cuồng va chạm, đầu cũng liên tục bị đập vào thành bồn cầu men sứ, hừm. Mẹ nó, kẹp chặt như vậy là muốn tôi bắn ra sao, thật sự thiếu thao, chỉ cần động tình có phải đều cho thằng khác thao phải không? A không có, chỉ cho Trạch Thành, chỉ cho chủ nhân, a thao chết nô lệ đi, đừng có dừng lại, ngón tay hắn véo mạnh vào âm vật của cô, giống như véo đến bẹp rúm, cơn đau tăng lên gấp đôi khiến cô không khống chế được, một lượng lớn dâm thủy từ hạ thể bắn ra ngoài tê ướt quy đầu, tiếng nức cùng tiếng rên rỉ khiến không gian nhỏ hẹp này nhuốm đầy ái muội, hắn vỗ mạnh vào cặp vú đang rũ xuống của cô, a thật thoải mái. Nô lệ chết mất, đừng đánh, nô lệ mệt quá, a mới thế này đã không chịu được rồi. Không phải muốn tôi thao chết em sao, kêu lên lấy lòng tôi, nói không chừng tôi sẽ bắn, kẹp chặt làm tôi thoải mái, nhanh lên, hắn vỗ mông cô, theo bản năng mà co rút mà kẹp chặt lấy côn thịt, hắn thoải mái trầm thấp rên rỉ, Lâm Ấm ngây được giọng của hắn càng thêm kích thích, trong lòng dâng lên một loại thỏa mãn, dùng sức kẹp chặt lấy côn thịt hơn, chủ nhân thao nô lệ, thao chết nô lệ đi. Hắn chế trụ mông cô dập mạnh, Lâm Ấm bị định đến buồn nôn, cố gắng lấy lòng hắn, dâm theo những cú thúc mà cũng rỉ ra ngoài, mỗi lần rút ra đều dính đầy dâm thủy, trong suốt như pha lê, âm thanh, bạch bạch, vang vọng khắp WC vắng, lặng, truyền đến tay, vừa thẹn cũng không quên kẹp, cố gắng làm hắn bắn ra, cũng cảm nhận côn thịt cọ sát bên trong thịt non, chọc đến chỗ sâu nhất, mỗi lần vào đều đưa cô đến cao trào của dục vọng, chủ nhân sắp tới rồi. Thao chết nô lệ đi, đều cho em, cố mà chưa hết, một giọt cũng không được phép chảy ra ngoài, hắn đâm mạnh mấy chục cái khiến Lâm Ấm gần như sắp hỏng mất, cuối cùng một lượng lớn tinh dịch đặc sệt bắn vào bụng nhỏ, cuối cùng cũng đạt đến cao trào, cô biết rõ hôm nay những tinh dịch này sẽ không được chảy ra ngoài.